Thú tu thành thần, chương 120, thành thị ở phía xa, góc truyện audio.com, độ thiện cảm của nàng quả nhiên phục hồi rất nhanh, có vẻ công kích bằng từ ngữ sẽ ổn hơn, có lẽ cũng phải dỗ dành Từ Mộng một chút. Để ra ngoài xem độ thiện cảm của nàng có tăng nhanh như Tử Lan hay không, nếu không thì đành dùng viên đạn bọc đường công kích, dù sao hắn cũng chỉ có 3 ngày mà thôi. Mở ra thông báo của hệ thống về âm dương song tu quyết thì hắn ta kích động xém nữa hô lên rồi. Âm dương song tu thần quyết phải chăng muốn kích hoạt? Băng thần nhẹ giọng đáp, kích hoạt, âm dương song tu thần quyết 6/6. Đặc điểm, chậm rãi bồi dưỡng thể chất của chủ nhân, cấy hạt giống tiềm năng vào thần thể có thể giúp cả hai bên trở lên mạnh mẽ. Chủ tu nhận lấy 100% tốc độ tu luyện của mỗi người, đồng thời mỗi người nhận lại từ người chủ tu 60% tốc độ tu luyện. Giữ lại đặc tính ban đầu, đôi bên ó lợi trực tiếp nâng tu vi nếu có sự chênh lệch quá lớn giữa hai bên. Gieo hạt giống linh hồn vào người đối phương dù là thần thánh qua một thời gian cũng sẽ toàn tâm toàn ý theo ký chủ. Không tính cùng giới, hạt giống tăng độ thiện cảm nhanh hơn. Điều kiện, tâm đầu ý hợp, đã nhận được thể chất, thiên sinh mị cốt X6 kích phát hiệu ứng đặc biệt. Hình thành liên kết đặc biệt giữa những người đã được ký chủ chiếm lấy, khi cùng tu luyện với mỗi cá nhân tốc độ tu luyện tăng 5%, không tính người chủ tu ký chủ. Số lượng người tu luyện giới hạn từ 6 tháng 6 thành 6/10, phá bỏ phong ấn dù có bị phong ấn vẫn có thể tu luyện. Khuyết điểm, nếu có trên 10 người thì phần dưới sẽ tự động nổ tung, mong ký chủ bảo toàn thân thể trong sạch. Ký chủ không thể sử dụng lên đồng giới, nếu không ký chủ sẽ bị hóa thành nữ nhân. Băng thần phì cười, không lẽ hắn ta sẽ dùng lên nữ nhân, thật nhảm nhí, tất nhiên là không rồi, cảm giác thân thể có chút mệt mỏi, hắn ta ngủ đi. Tử Lan đi ra ngoài nhưng nàng không biết Từ Mộng đã tỉnh từ lâu, nàng chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Tối qua giữa đêm nàng tỉnh dậy không thấy Tử Lan đâu. Nàng đã ra ngoài tìm nhưng không thấy, khi nàng đi sâu vào trong hang động thì thấy có âm thanh từ nơi băng thần nghỉ phát ra. Khi đi vào thì nàng thấy Tử Lan đang ngồi trên người băng thần nhún nhảy, băng thần cũng thấy nàng nở nụ cười gian manh làm cho nàng sợ hết hồn, nhanh chóng vọt ra ngoài. Đến khi Tử Lan ra nàng vẫn không dám mở mắt, chỉ có thể giả vờ ngủ mà thôi, người vui nhất lúc này chính là tên kia rồi. Nắm chặt tay nhưng nàng lại không thể tức giận với hắn, từ tối qua đến giờ trong đầu lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của hắn ta. Tận một tiếng sau khi mặt trời đã lên cao nàng ta mới giả bộ tỉnh ngủ, Tử Lan nhìn nàng có chút ngại ngùng đưa cá nướng cho nàng. Từ Mộng tiếp nhận cá nướng nhưng hơi nhíu mày vì thực sự thì cá này hơi cháy thì phải, mình ngày hôm qua cả người rễu rã. Có điều nàng chỉ bị băng thần dằn vặt một giờ, còn Tử Lan thì đến tận gần sang vẫn nghe tiếng rên rỉ của nàng, chắc nàng mệt lắm nhưng vẫn cố gắng làm đồ ăn sáng cho mình. Tuy cá có đen thật nhưng nàng vẫn tiếp nhận, nhưng chưa kịp ăn thì băng thần đã đi ra, nhìn thấy con cá đen thui thì cười nói. Các ngươi đừng ăn mấy con cá đó nữa, để ta làm cho. Băng thần khi làm sát thủ hay vào rừng thực hiện nhiệm vụ, đồ khác hắn không biết nhưng đồ nướng thì hắn rất tự tin. Từ Mộng nhìn hắn bĩu môi sau đó quay đầu đi hướng khác, nàng cố gắng bóc lớp cháy đi rồi ăn. Từ phía của băng thần bỗng có mùi thơm ngào ngạt bay tới, nàng nhìn qua thì. Góc truyện audio.com, thấy hắn đang dùng lửa của chính hắn cùng lửa củi phối hợp nướng. Chỉ không tới 3 phút cá đã chín tỏa ra hương thơm ngào ngạt, gia vị được rắc lên từ trước khiên cho màu sắc con cá vàng óng. Đưa cho mỗi người 2 con, băng thần mới bắt đầu nương cho mình, Tử Lan nhìn hắn vẻ mặt vui vẻ, còn Từ Mộng rất muốn ném 2 con cá đi nhưng chiếc bụng đói khiến cho nàng lại không lỡ làm chuyện đó. Tối hôm qua nàng cũng không ăn được nhiều vì Tử Lan làm dở quá, bị biến thành phàm nhân cảm giác thật sự quá khó chịu. Băng thần hơi ngó sang chỗ nàng để kiểm tra độ thiện cảm thì hơi giật mình. Tính danh, Từ Mộng, phong ấn, thực lực, vũ tôn cửu trọng, huyết mạch, từ thức thần điều, thể chất, thiên sinh mị cốt, đẳng cấp, 32, lực lượng, 100.050, tốc độ, 70.030, trí lực, 30, thiên phú, 77, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, lôi, tuổi thọ, 200, độ thiện cảm, 11, danh hào, nhân tôn, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân vũ vương 90%, giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, đóng ngoặc đơn, cô nàng này đến âm dương song tu thần quyết một đêm cũng chỉ khiến nàng ta tăng được 2 độ thiện cảm, có lẽ phải dùng cách khác, may mắn là độ thiện cảm của nàng không thể giảm xuống được nữa. Hắn nhìn Từ Mộng sau đó khen, Từ Mộng ngươi thật đẹp, Từ Mộng tâm hơi nhảy một cái, độ thiện cảm lại có chút nhúc nhích hóa thành 12, băng thần thấy cách này có vẻ ôn nhưng ở trước mặt Tử Lan thì không tốt cho lắm. Hắn thuận miệng khen luôn Tử Lan, người cũng rất đẹp, tay thì không thành thật nắm nót vòng A đầy đặn của nàng, Tử Lan sợ bị Tử Mộng phát giác lên không dám nhúc nhích tùy ý để cho băng thần làm bẩy. Được một lúc thì cửa hang bị một bóng đen che lấp, Hắc Thiết Xà đã quay trở lại, băng thần chạy ra cùng nó giao tiếp. Chúng ta cần chuẩn bị một chút, thành thị nhân loại cách chúng ta 1000 dặm về hướng Tây, hai người chuẩn bị một chút. Tử Lan nàng đi tìm thêm củi khô, trước mặt chúng ta có vẻ là một khu rừng mưa, không có củi lửa sẽ không tốt. Sau đó hắn nhìn qua Tử Mộng cười ta nói, còn Tử Mộng đi theo ta kiếm thêm đồ ăn, chúng ta đâu thể nào chỉ ăn cá đúng không nào. Tử Mộng rất muốn nói nàng chỉ ăn cá cũng được, thậm chí ăn bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần không phải ra ngoài với hắn ta. Thế nhưng nếu nàng làm như thế thì rất có thể sẽ bị Tử Lan nhìn ra vấn đề, nàng đã quen làm đại tỷ chịu thiệt còn hơn mất mặt. Băng thần cũng đoán được tính cách của nàng lên mới nói thế, hai người nhanh chóng đi ra khỏi hang động. Tử Lan thở dài mong sao băng thần đừng làm gì Tử Mộng, nếu có thì đừng có làm nàng mệt quá. Củi lửa hôm qua nàng đã thu thập đầy trong giới chỉ, lúc này ăn no nàng chỉ muốn nằm nghỉ một lát, ngày hôm qua quá mệt mỏi mà. Nhưng băng thần mãnh liệt như thế nàng cũng rất thích, dù sao trước kia nàng cũng đã có chồng con, tuy được cải tạo lại thân thể hóa thành trinh nữ nhưng cảm giác đó nàng chưa từng quên. Cách chương.